Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 258, kẻ nào cũng là ngoan nhân. Hừ, hổ gia ta để cho các ngươi đi vào rồi sao? Ngoài cửa thành, một tiếng hổ gầm chấn động bầu trời, khiến những thần văn giả chưa kịp phòng bị cắt vụn. Nhân tộc chớ có khinh người quá đáng. Đúng vậy, trước đó lười kêu gào với ngươi, hiện giờ cửa đã mở, thật sự xem chúng ta là bùn nhão đấy à. Mọi người ra tay, cùng nhau giết hắn ta nghĩ mình là ai vậy? Sự cường thế của Trương Hổ khiến cho các thần văn giả bất mãn. Trong chốc lát, giống như đã bàn xong với nhau, vô số thần văn giả bỗng nhiên ra tay, đánh về phía Trương Hổ. Đối mặt với lực lượng thần văn ngập trời đánh tới, Trương Hổ nheo hai mắt, ma khí quanh thân ngưng tụ thành quyền. Quanh, ầm, ma khí chi quyền đón nhận các loại công kích ngưng tụ của lực lượng thần văn, một mảnh vũ trụ đã sụp đổ, ánh sáng tán loạn tỏa ra cả bầu trời. Hừ, Trương Hổ rên một tiếng đau đớn, thân hình vẫn không lùi về sau nửa bước. Lúc này, y chính là đại diện cho Lam Tinh, đại diện lão đại Cố Trường Khanh, y không thể lùi về sau, cũng sẽ không lùi về sau. Đây là ý chí của Cố Trường Khanh, cũng là ý chí của Lam Tinh, là ý chí của nhân tộc, cũng là ý chí của Trương Hổ. Trước mặt Trương Hổ, mấy vạn thần văn giả cùng nhau công kích không đáng là gì, y hoàn toàn có thể đối phó. Nhưng mà trong những người này cũng có cường giả của các thế lực lớn âm thầm ra tay, khiến Trương Hổ phải chịu chút thiệt thòi. Nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Kẻ này vậy mà mạnh đến thế. Nếu không có đại năng ra tay, chúng ta muốn tiến vào thì đúng là hy vọng xa vời. Vì sao những kẻ tới từ Lam Tinh đều mạnh đến thái quá, lúc trước là hoàng đế, đó là đại lão tung hoành cả vũ trụ, mạnh cũng là đúng, nhưng chỉ một tên vô danh tiểu tốt mới nhảy ra mà cũng mạnh như vậy. Cố Tinh chủ còn chưa hiện thân, nếu hắn xuất hiện, không biết mấy kẻ ếch ngồi đáy giếng sẽ bị dọa thành cái gì. Đối với những thần văn giả mới tới lại phát động công kích với Trương Hổ, những thần văn giả 3 tháng trước chính mắt nhìn thấy Cố Trường Khanh giết chết Tắc Nhĩ và Thiên Giác, thu phục cả tinh không cự thú, lúc này đều quăng cho họ ánh mắt khinh bỉ. Ta thật sự không tin, mọi người đã xuất toàn lực chưa? Chúng ta nhiều thần văn giả như vậy, chẳng lẽ còn để cho nhân tộc nhỏ bé này chặn đường? Nếu truyền ra ngoài, chúng ta sao mà lăn lộn trong vũ trụ nữa? Vũ trụ chi thành, cánh cửa to lớn chậm rãi mở ra. Xuyên qua khe hở của cánh cửa đã có thể mơ hồ nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng bên trong vũ trụ chi thành. Một con đường thẳng tắp thông tới phương xa, hai bên đường đều là tòa nhà, lầu các. Phong cách kiến trúc của tòa thành này sao lại giống như? Rất nhiều thần văn giả lộ vẻ nghi hoặc, nhưng mấy chữ cuối cùng người đó cũng do dự không nói ra. Tất cả những thần văn giả quen thuộc với lịch sử vũ trụ đều biết, người này nói giống là giống cái gì. Tiếp tục. Trương Hổ đang bị vô số thần văn giả vây công hét to, thần văn ma vương, hắc hổ áo giáp bao quanh cơ thể, sát khí cuồn cuộn, ma khí ngập trời, giống như những công kích vừa rồi không đáng là gì. Cuồng vọng, kiêu ngạo, ngươi đã muốn chết thì đừng trách ta không khách khí. Lúc này, có khoảng hơn 10 vạn thần văn giả kích hoạt thần văn, trên bầu trời, ánh sáng lấp lánh của lực lượng thần văn ngưng tụ thành một quang cầu lớn bằng một hành tinh. Quang cầu không ngừng được áp súc, lực lượng thần văn trong đó cũng càng tinh thuần. Cho đến khi quang cầu bị nén lại thành quả cầu chỉ lớn bằng 1/3 ban đầu thì mới dừng lại. Quang cầu lúc này, chỉ một chút lực lượng thần văn tràn ra thôi cũng có thể xé không gian ra vô số vết nứt. Chết đi! 10 vạn thần văn giả trống giận, quang cầu giáng xuống nơi Trương Hổ. Trương Hổ không thể lùi, nhưng quang cầu được ngưng tụ bởi lực lượng thần văn trước mắt quá mạnh mẽ, nếu đỡ trực diện thì có thể chính mình sẽ chết. Trương Hổ không e ngại cái chết, có thể chết trận vì Lam Tinh, vì nhân tộc, vì lão đại, đó chính là vinh quang vô thượng. Mặc dù từ ban đầu không hiểu vì sao lão đại lại để bụng với vũ trụ chi thành như thế. Nhưng Trương Hổ biết, lão đại để y làm cái gì, y chỉ cần nghe theo là được. Nhưng khi vũ trụ chi thành mở ra, lúc Trương Hổ liếc mắt nhìn một cái bên trong tòa thành, y đã hiểu được tất cả. Tuy rằng khi sinh ra tại Lam Tinh đã là thời đại khoa học kỹ thuật. Nhưng cho dù là trong sách sử ghi lại hay là văn vật của di tích cổ, thậm chí là truyền thừa đến hôm nay, vẫn có thể thấy được những tòa kiến trúc cổ đó ở khắp nơi trên Lam Tinh. So với những thứ trong vũ trụ chi thành này, giống hệt nhau. Giữa vũ trụ chi thành và Lam Tinh nhất định có mối quan hệ rất sâu sắc. Chẳng trách lão đại lại để tâm tới vũ trụ chi thành như vậy. Đứng vững, nhất định phải đứng vững. Tuyệt đối không thể để những kẻ rác rưởi này tiến vào trước. Trương Hổ gào thét trong lòng, Ma Vương hổ giáp trên người tỏa ra lực lượng thần văn mạnh mẽ đến cực điểm. Ma vân vô biên vô hạn dâng lên, trong chớp mắt đã che lấp một phương sao trời. Oanh, quang cầu và ma vân chạm vào nhau, quang cầu nghiền áp tất cả ánh sáng của bầu trời đụng vào ma khí mà Trương Hổ không ngừng phóng ra, Trương Hổ dần dần rơi xuống thế yếu. Ha ha ha, lần này chết chắc rồi, đối nghịch với tất cả thần văn giả, dũng khí này đúng là có một không hai. Vẫn không nên thiếu cảnh giác mới được, kẻ đi ra từ Lam Tinh, ai ai cũng vô cùng quỷ dị. Nhiều thần văn giả tập hợp công kích như vậy, cho dù là Cố Trường Thanh đích thân đến thì cũng phải nuốt hận mà chịu. Ha ha ha, nếu như có thể tập hợp công kính Lam Tinh một lần nữa thì tốt rồi. Trong bầu trời truyền đến vô số tiếng cười to của thần văn giả, giống như đã thấy được dáng vẻ Lam Tinh bị nổ thành tro bụi. Lão đại, ngươi phải nhanh tới đây đi, tuy rằng ta không sợ chết, nhưng có thể sống để xách giày cho ngươi thì vẫn là tốt nhất. Ngoài miệng Trương Hổ nói vậy, nhưng vẫn không hề lùi bước. Trong ma khí lộ ra một con hắc hổ màu đen khổng lồ, khí thế hung ác ngập trời đánh về phía quang cầu thần văn, dốc hết sức ngăn cản ý đồ muốn giáng xuống của thần lực quang cầu. Nhưng chung quy vẫn là lực lượng của quang cầu lớn hơn một chút, nghiền áp khiến Trương Hổ phải liên tục lùi về phía sau. Trống, đúng lúc này, tại một nơi trên bầu trời chợt vang lên một tiếng rồng ngâm chấn động vô biên. Sau đó liền nhìn thấy ngay tại nơi đó hiện lên một cái lốc xoáy trùng động cực lớn, không biết bao trùm bao nhiêu vạn dặm bầu trời. Thoáng chốc, ngân hà nghịch chuyển, không gian sụp đổ. Hắc Long hơn 10 vạn trượng xông ra khỏi trùng động, uốn lượn bên ngoài vũ trụ chi thành. Lôi điện màu tím đen hỗn loạn theo khe nứt không gian vô tận lan ra, dập dần xung quanh cơ thể Hắc Long. Đầu rồng dữ tợn vô cùng, đôi mắt màu lam đậm bắn ra ánh sáng tàn bạo, nơi nó bắn tới, sao trời đều hóa thành hư vô. Đây là cái gì? Hắc Long. Trời ạ, uy áp thật đáng sợ. Hắc Long bỗng nhiên xuất hiện nháy mắt trở thành tiêu điểm của toàn trường. Cơ thể hơn 10 vạn trượng của nó vượt ra khỏi nhận thức của vô số sinh linh. Thậm chí bọn họ còn không thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể của Hắc Long. Nhưng mà uy áp đến từ linh hồn và huyết mạch lại khiến cho vô số sinh linh dù không nhìn thấy toàn bộ cơ thể nó thì vẫn sinh ra sợ hãi từ đáy lòng. Đợi khi nhìn thấy toàn bộ, lại ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào nó cũng hoàn toàn biến mất. Thử hỏi nếu có một Hắc Long đáng sợ như vậy xuất hiện, ai mà không sợ, sinh linh nào không sợ? Lão đại. Trương Hổ vui đến phát khóc, vốn cho rằng mình phải vinh quang mà chết luôn rồi. Không ngờ lão đại lại xuất hiện đúng lúc quan trọng nhất. Chỉ là Trương Hổ có chút căm giận bất bình nói, cách lên sân khấu tràn đầy phong cách thế này tại sao lại không gọi ta? Không để ý đến lời lải nhải của Trương Hổ, Hắc Long lắc lắc đầu rồng, hai mắt lam đậm lộ ra hung quang, đột nhiên há miệng thật lớn, mạnh mẽ cắn nuốt thần năng quang cầu mà 10 vạn thần văn giả hợp lực ngưng tụ kia. Trời! Cái này cũng nuốt được. Này cũng dám nuốt. Thần năng quang cầu tinh thuần và cuồng bạo như thế mà nó cũng dám nuốt, không sợ nổ tan xác mà chết sao? Ngu ngốc! Dùng cơ thể để tiếp thì có lẽ còn có đường sống, nhưng nuốt vào, hừ hừ, chết đi. Thần văn giả ở đây đều vì một màn này mà trợn mắt nhìn. Thần năng quang cầu do hơn 10 vạn thần văn giả ngưng tụ, nói nuốt liền nuốt. Đây là hành động ngu ngốc gì, dũng khí bậc này, trước giờ chưa từng có ai, mau nhìn. Trên đỉnh đầu Hắc Long có phải là Lam Tinh đế chủ gì gì đó không, cố gì đó, bên cạnh đều là thủ hạ hắn mang đến sao? Hắc Long này tuy rằng mạnh, nhưng sao lại ngu như vậy, dám nuốt thần năng quang cầu do hơn 10 vạn thần văn giả cường đại toàn lực ngưng tụ, chủ nhân của nó chỉ sợ cũng là kẻ ngu ngốc. Những thần văn giả ngưng tụ ra thần năng quang cầu cũng không biết sống chết mà cười lạnh. Mà những người đang xem khác thì trong mắt lộ ra rung động, cho rằng Hắc Long không chỉ nổ tan xác, mà con liên lụy cả đám người đang đứng trên đỉnh đầu nó cũng sẽ bị nổ chết. Nhưng hình ảnh bọn họ muốn nhìn thấy hoàn toàn không xuất hiện. Sau khi nuốt hết thần năng quang cầu, Hắc Long còn tùy tiện mà ngẩng đầu lên, tựa như muốn nấc một cái vì no. Cho đến lúc này, cả cơ thể của Hắc Long mới hoàn toàn ra khỏi trùng động. Nó uốn lượn trên bầu trời, không biết chiếm cứ bao nhiêu dặm sao trời. Không thể nào. Hắc Long này sao có thể thừa nhận được lực lượng thần văn cường đại như thế? Lại đợi thêm đi, cũng cần phải có quá trình chứ. Mau nhìn, ta đã nói, bọn họ chết chắc rồi. Lúc này, Hắc Long nuốt vào thần năng quang cầu giống như có chút không thoải mái mà vặn vẹo cổ. Đám thần văn giả thấy thế thì hưng phấn vô cùng. Nổ! Nổ! Nổ! Có thần văn giả cầu nguyện. Bỗng nhiên, Hắc Long thôi vặn vẹo cổ, bỗng nhiên mở ra cái miệng khổng lồ. Rống, oanh! Ầm ầm, chỉ thấy trong cái miệng khổng lồ có thể nuốt được cả một tinh cầu của Hắc Long có một năng lượng tàn bạo nổi lên, theo tiếng gầm lên giận dữ vang vọng, long tức đen kịt như có thể chôn vùi cả một tinh hệ cuồn cuộn thổi quét về phía hơn 10 vạn thần văn giả. Không, ta sai rồi. Hơn 10 vạn thần văn giả trợn tròn mắt, trong những tiếng gào thét tuyệt vọng vô cùng bị long tức bao phủ, thoáng chốc đã bốc hơi khỏi vũ trụ hầu như không còn. Phun long tức xong, Hắc Long giống như con người dùng móng vuốt lau lau miệng, giống như vừa ăn no mà nấc một cái. Cố Trường Thanh mặc áo giáp ở trạng thái trung cực, thái cực đồ được tạo thành từ song long sau lưng đang xoay tròn, lực lượng của ấn ký thần bí cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong cơ thể Hắc Long, trợ giúp nó tiêu hao lực lượng cường đại trong cơ thể, chuyển hóa thành lực lượng tự thân của Hắc Long. Đối với chuyện tốt tự đưa tới cửa, Cố Trường Thanh từ chối thì bất kính, còn hy vọng có càng nhiều càng tốt. Nếu toàn bộ thần văn giả trong vũ trụ liên hợp đánh ra một kích, Cố Trường Thanh có lòng tin sẽ khiến cho tất cả thủ hạ dưới trướng mình tiến lên siêu thoát ngay tại chỗ. Bị Hắc Long phun long tức, hơn 10 vạn thần văn giả cấp 80 trở lên đã thân tử đạo tiêu. Thực lực của Hắc Long kinh khủng như vậy khiến cho vô số sinh linh đang quan sát ở đây rung động. Những người đứng đầu các tộc bá chủ trong vũ trụ có mặt ở đây đều kinh hồn bạc vía. Ha ha, không hổ là Tinh Đế bệ hạ. Nuôi một con Hắc Long cũng mạnh như vậy, người đàn ông từ trên xuống dưới đều viết hai chữ vô địch. Diễm Tuyệt của siêu diễm đế tộc và Ánh Thái Hoàng của siêu thiên đế tộc của Nam Vũ Trụ đứng chung một chỗ, nhìn lên dáng người đứng trên đỉnh đầu của Hắc Long, trong mắt tràn ngập sùng bái. Khốn kiếp! Vì sao hắn có thể mạnh lên nhanh như vậy? Tại một góc bí ẩn trong bầu trời, đế Khâm Na tịch mặc áo choàng không dám lộ ra chân thân, nhìn thân ảnh cao lớn uy hiếp cả vũ trụ của Cố Trường Thanh trên đỉnh đầu Hắc Long, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Nếu không biết trước được Cố Trường Thanh muốn hồi sinh ả bói toán kia, muốn bói ra chỗ ở của mình để mặc áo choàng vào trước. Hiện tại bà ta chỉ sợ đã sớm bị Cố Trường Thanh hành hạ đến chết. Lúc này, bà ta không dám cởi áo choàng ra khỏi người dù chỉ một chút. Hừ, chỉ cần ta có thể đi vào vũ trụ chi thành, tìm được càng nhiều kết tinh tiềm năng, chế tạo ra một đại quân thần văn, ta thật muốn xem, Lam Tinh các ngươi có ngăn nổi ta không? Bà ta hừ lạnh trong lòng, hiện tại toàn bộ vũ trụ đều đang truy nã bà ta, thật sự không dám lộ ra một chút dấu vết nào. Ngoài cửa thành, các đế chủ của thế lực lớn và một vài tộc lớn đứng đầu đang chờ cơ hội để vào thành, lúc này đều bị thực lực đáng sợ của Hắc Long làm cho dao động. Bọn họ cũng không phải là những người không biết trời cao đất rộng. Khác biệt giữa mạnh và yếu, cao và thấp, bọn họ càng có nhận thức rõ ràng hơn. Biểu hiện mạnh mẽ của Hắc Long chỉ là thứ yếu. Càng đáng sợ hơn chính là Cố Trường Thanh đang đứng trên đầu rồng, đó mới là trọng điểm bọn họ chú ý, màn ra sân mạnh mẽ như thế, hiệu quả chấn nhiếp đã hiện rõ. Đã khiến lượng lớn thần văn giả rút lui. Những thế lực lớn còn lại, còn cả thần văn giả tán tu đều phải đối mặt với một vấn đề. Trước mặt Lam Tinh đế chủ mạnh mẽ này, vũ trụ chi thành, nên vào, hay là không vào, Cố Tinh chủ, ngươi làm như vậy không khỏi quá bá đạo. Vũ trụ chi thành này là nhà ngươi sao? Không thể chỉ cho một mình Lam Tinh nhà các ngươi độc chiếm chỗ tốt chứ? Đúng vậy, vũ trụ chi thành này thuộc về toàn bộ sinh linh vũ trụ, Cố Tinh chủ, ngươi làm như vậy quá không phúc hậu. Cố Tinh chủ, có bánh ngọt thì hẳn là mọi người cùng nhau chia, giống như buôn bán vậy, ngươi có lợi nhuận ta cũng không chịu thiệt, như vậy mọi người đều hòa thuận, tốt bao nhiêu. Người mở miệng nói chuyện là Ẩn Ngục Tà Hoàng của Tây Vũ Trụ, bên cạnh gã còn có Cửu Sắc Yêu Cơ và người đứng đầu Cực Đạo Thương Hội, Cực Đạo Chí Tôn. Bọn họ đều là những đại lão của Tây Vũ Trụ. Lời này vừa ra, lập tức được tất cả thần văn giả ủng hộ. Tà Hoàng nói rất đúng. Không thể như Lam Tinh, vô sĩ đến cực điểm. Cực đạo chí tôn nói có lý, hòa khí phát tài, ngươi tốt, ta tốt, tất cả mọi người đều tốt. Họ Cố kia, ta nói cho ngươi biết, muốn độc chiếm à, không có cửa đâu. Mọi người nói có đúng không? Đúng. Không có cửa đâu. Chúng ta không đồng ý. Không đồng ý. Trong bầu trời vang lên vô số âm thanh đón ý nói hùa. Hai mắt Cố Trường Khanh như có điện đảo qua một đám thần văn giả đang khua tay múa chân. Một tiếng hừ lạnh từ mũi hắn phát ra. Phanh! Phanh, những thần văn giả vừa rồi còn đang khoa tay múa chân phụ họa, giây tiếp theo, cơ thể bọn họ đã bị bóp nát, máu tung tóe trên bầu trời. Má nó, tất cả thần văn giả nhất thời hít một hơi khí lạnh. Trong lịch sử vũ trụ cả tỷ năm, thậm chí chục tỷ năm, chưa từng nghe đồn chỉ dùng một tiếng hừ lạnh, mà cũng khiến cho vô số thần văn giả phải lấy máu tẩy bầu trời, hiện giờ, bọn họ nghe được, thấy được, thậm chí con tự mình trải qua. Trong nháy mắt, bầu trời yên tĩnh, không còn sinh linh nào dám phát ra âm thanh. Trời ạ, lão đại đây là mạnh đến độ nào rồi? Giọng nói của Trương Hổ đánh vỡ sự yên tĩnh của bầu trời. Trong lòng tất cả thần văn giả đều xuất hiện một suy nghĩ hoang đường. Mình nhất định là đang nằm mơ. Nếu không, sao có thể có một tồn tại như vậy xuất hiện trong vũ trụ? Những thần văn giả muốn cướp miếng ăn trên bàn, giờ thì tốt rồi, Cố Trường Khanh ngươi hừ một tiếng, trực tiếp lật đổ bàn, tự mình ôm nồi độc chiếm, nhưng mà còn cách nào sao, một con kiến sao có thể lay động được cây, nhưng những con kiến như bọn họ chỉ là muốn ăn một chút, ngay cả cơ hội cũng không cho sao, không cam lòng, thế thì sao, dưới sức mạnh đáng sợ thế này, có ai có gan không cam lòng, có gan đó, chỉ sợ chỉ có một loại người, đó chính là thương nhân. Chỉ cần có lợi, thương nhân dám mạo hiểm. Tất cả. Cho nên, cực đạo chí tôn đứng đầu cực đạo thương hội mở miệng, Cố tinh chủ, ta cảm thấy chúng ta có thể thương lượng. Lúc này Cố Trường Khanh vẫn chưa mở ra thần văn, một thân quân trang của đế quốc chi chủ, ánh mắt khiếp người bể nghệ nhìn những thần văn giả không biết xấu hổ kia giống như nhìn một đám kiến. Thương lượng, ta cho ngươi mặt mũi đó à. Vũ trụ chi thành vốn là bậc tiền bối của nhân tộc Lam Tinh ta xây dựng, một tỷ năm trước khi nó xuất hiện, các ngươi đã may mắn được tiến vào tìm kiếm một hai, đã là tộc ta khai ân cho. Thế nào? Nhận ân tình của tộc ta, không chỉ không biết cảm ơn, ngược lại còn cảm thấy đó là đương nhiên. Cố Trường Khanh vốn đã lười nói nhiều, chỉ chờ cửa mở để vào thành. Những kẻ không có mắt, tùy tay diệt là được. Chỉ là, luôn luôn có những kẻ không biết ngại, đã ăn cướp lại còn la làng, nói láo. Vũ trụ chi thành lúc nào thì trở thành của Lam Tinh các ngươi, sao ta lại chưa bao giờ nghe qua? Thật sự là suy nghĩ của bọn cướp bóc, vũ trụ chi thành vẫn luôn xuất hiện ở Tây vũ trụ ta, rõ ràng là thứ thuộc về Tây vũ trụ, hiện tại còn dám nói là của Lam Tinh, làm người không thể quá đáng như Cố tinh chủ. Cho dù vũ trụ chi thành có chút liên quan tới các ngươi, nhưng đã bao nhiêu triệu năm qua đi, vũ trụ chi thành sớm đã là vật vô chủ, ngươi nói không có tính quyết định. Thật sự là vũ trụ chi thành quá lớn, quá thần bí. Cho dù dùng một sợi tóc để nghĩ thì cũng hiểu được trong đó ẩn chứa bao nhiêu cơ duyên. Cân nhắc lợi hại, vẫn có thần văn giả không sợ chết mà ra mặt. Vẻ mặt Cố Trường Khanh dần dần trầm xuống. Thời gian vũ trụ chi thành mở ra có hạn, hắn không muốn lãng phí thời gian trên người những con kiến này. Nhưng nếu kiến chủ động tìm đường chết, vậy thì không trách hắn được. Chỉ thấy trên người Cố Trường Khanh có thần vận đang chuyển động. Hoàng đế bỗng nhiên nói, tinh đế bệ hạ, ngươi cùng mọi người đi vào trước, nơi này cứ giao cho ta. Lúc này Trương Hổ cũng đáp xuống đỉnh đầu Hắc Long, nghe được hoàng đế mở miệng thì xen vào nói, tiền bối, vẫn là để ta ở lại đi, ngươi và lão đại cùng đi tìm kiếm kỳ ngộ. Hoàng đế trấn an nhìn Trương Hổ, ánh mắt quét một vòng chúng thủ hạ của Cố Trường Khanh, cuối cùng nhìn về phía hắn. Người trẻ có phẩm hạnh và tiềm lực bậc này, tộc ta sao có thể không hưng thịnh? Trong lòng hoàng đế lan tràn hào khí, nhớ lại những huynh đệ năm đó đi theo mình huyết chiến trong vũ trụ. Một ngày này, ông ta nhìn thấy được hồi ức trước đây của mình trên người bọn họ. Nhân tộc hiện giờ, dưới sự dẫn dắt của Cố Trường Khanh, mạnh vượt xa thời đại của mình không biết bao nhiêu lần. Tiền bối đang khen ta sao? Trương Hổ được khen mà sợ, sờ sờ đầu mình, trên mặt lộ ra tươi cười thật thà. Hoàng đế vỗ bờ vai y, nói, tiểu hổ tử, đi theo tinh đế bệ hạ vào thành đi thôi, tương lai chính là các ngươi, đừng để cho ông già ta thất vọng. Còn về bọn họ cứ để lại cho ta, để cái bộ xương già này của ta thả lỏng gân cốt đi. Nói xong, khí thế trên người hoàng đế tràn ra, ánh sáng thần vận hiện lên. Trong thoáng chốc, vô số thời không giao nhau, bát phương sao trời có những ánh sáng thần thánh đủ loại màu sắc cuồn cuộn không ngừng vọt tới, tụ lại trên người hoàng đế. Đây là siêu thoát chi cảnh. Đồng tử Trương Hổ co lại, thấy một màn này, y biết thực lực của mình và hoàng đế đã kém rất xa. Thật không ngờ mới chỉ gần một ngày không gặp, hoàng đế đã hoàn toàn bỏ qua y một đẳng cấp. Còn chỗ nào cần mình thể hiện nữa, quá mất mặt. Trong tiếng cười nhạo và chế giễu của đám người Triệu Phong, Trương Hổ mặt xám xịt trượt về phía sau Cố Trường Khanh. Nơi này giao cho hoàng lão tiền bối rồi. Cố Trường Khanh mỉm cười, nhìn Trương Hổ một cái rồi nói với hoàng đế. Hoàng đế gật đầu, yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể tiến vào. Cánh cửa của vũ trụ chi thành hoàn toàn mở ra. Hắc Long chở Cố Trường Khanh và nhóm thủ hạ Trương Hổ vào thành. Hoàng đế đứng thẳng trên bầu trời, thần quang ngũ sắc vô cùng vô tận không ngừng tụ lại trên người ông ta. Rất nhanh, một quả cầu lửa màu đỏ đã được ngưng tụ trước người ông ta. Hai luồng ánh sáng xanh xoay tròn quấn quanh song chưởng, dưới phần bụng là ánh sáng đen huyền bắt đầu khởi động, xung quanh có thần vận lưu chuyển. Một vòng sáng kim sắc chậm chậm xuất hiện sau lưng. Ông ta đang làm gì? Trên bầu trời ngoài thành, các thần văn giả nhìn nhau, đây là hình ảnh bọn họ chưa thấy bao giờ. Có lẽ là một nghi thức quỷ dị nào đó. Có thần văn giả đưa ra đánh giá, liên quan đến Lam Tinh, vốn dĩ là có liên quan tới truyền thuyết huyền học. Ta luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì đó rất kinh khủng, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà tiếp tục nhìn ông ta? Vậy thì làm sao bây giờ, nếu ngươi có thể đánh thắng thì ngươi lên. Đại lão của các thế lực lớn cũng chưa hành động, ngươi gấp cái gì, không thấy mấy kẻ nóng vội đều hóa tro bụi rồi sao? Trên bầu trời, mọi người đều đang thảo luận về trạng thái kỳ lạ lúc này của hoàng đế. Đừng nói thần văn giả bình thường, ngay cả đại lão của các thế lực lớn cũng chưa thấy cảnh này bao giờ. Đây hẳn là một thần văn mới nào đó. Khả năng này khá lớn. Liệu có phải là một cảnh giới hoàn toàn mới hay không? Có một thần văn giả nói ra giả thiết, nhưng rất nhanh đã bị cười nhạo một phen. Ngươi đang nói gì thế? Có thể có khả năng này sao? Vũ trụ tồn tại bao nhiêu năm, chưa từng có tồn tại nào như vậy. Ta muốn xem, lão già này rốt cuộc muốn giở trò gì. Những lời nói trong không trung đều rơi vào tai cường giả của các thế lực lớn. Bọn họ cũng không tin trạng thái của hoàng đế lúc này là do tiến vào cảnh giới mới. Nhưng bọn họ cũng đồng thời nghĩ tới, chuyện đột phá cảnh giới này trước nay quả thực không có, nhưng tương lai chưa chắc không có. Nhưng mà không ai tin rằng lúc này hoàng đế đã tiến vào cảnh giới mới. Trống, một tiếng rồng ngâm cao vút đánh gãy suy nghĩ của các thần văn giả và cường giả của thế lực lớn. Lại là một con rồng, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một con cự long kim sắc đang uốn lượn trên không trung, sừng rồng sắc bén, đôi mắt như trời sao của nó đang nhìn chằm chằm tất cả sinh linh, không buồn không vui. Trên thân rồng có thần vận ngũ sắc chảy xuôi, quanh thân có các loại phù văn kim sắc dập dờn. Khác với khi thế tàn bạo của Hắc Long của Cố Trường Khanh, cùng với uy áp khủng bố do cơ thể hơn 10 vạn trượng mang đến. Cái đầu của Kim Long nhỏ hơn rất nhiều, nhưng nó cũng tỏa ra hơi thở tràn ngập thần tính. Hắc Long của Cố Trường Khanh là bản thể chân thân. Kim Long lại là vật tượng trưng cho thần văn, không phải là chân thân. Đặc biệt nhất chính là, Kim Long có ngũ trảo. Ngũ trảo Kim Long, vật tượng trưng của đế hoàng. Sau khi kim sắc cự long xuất hiện, các thần văn giả cuối cùng cũng cảm nhận được chỗ không giống bình thường. Các ngươi có cảm giác được lại có uy áp truyền đến hay không? Ban đầu không quá rõ ràng, nhưng vừa rồi bỗng nhiên mạnh hơn. Quả thực như thế, ta cũng cảm ứng được. Chẳng lẽ lại là vũ trụ chi thành, là lực lượng của tràng vực tản ra uy áp? Bên kia, thần quang đủ màu đến từ bát phương sao trời dần dần yếu đi. Một cảm giác huyền diệu từ đáy lòng tràn ra. Thành. Hoàng đế hưng phấn thúc giục thần văn, ngũ trảo kim long gầm một tiếng bay lên, đầu rồng trên bầu trời xoay lại, tiến thẳng vào cơ thể hoàng đế. Cùng lúc đó, quả cầu lửa được ngưng tụ trước ngực, ánh sáng xanh vây quanh song chưởng, vòng sáng kim sắc sau lưng, màu đen huyền ở phần bụng, cùng với ánh sáng màu trắng dập dần quanh thân hoàng đế đồng thời dung hợp lại. Lát sau, một bộ áo giáp long văn màu vàng kim bám vào trên người hoàng đế. Trước ngực áo giáp là lớp kính bảo vệ màu đỏ sẫm tỏa ra thần quang chấn nhiếp linh hồn, những thần văn giả có thực lực hơi thấp một chút thì dù chỉ liếc nhìn một cái cũng sẽ bị tổn thương linh hồn. Đây là áo giáp đế hoàng sau khi tiến vào siêu thoát chi cảnh sao? Trước đó, bên trong bảo hộp thời gian. Tuy rằng không gian hư vô vô cùng rộng lớn, nhưng vẫn thiếu đi một vài thứ chân thực trong vũ trụ. Mà đó lại chính là những thứ nhất thiết phải có để áo giáp đế hoàng tăng cấp. Hoàng đế mới vừa ra khỏi bảo hộp thời gian quả thực đúng là có đột phá cảnh giới, nhưng thần văn lại chưa tăng lên theo. Chỉ vì áo giáp đế hoàng muốn vượt qua cấp 99 thì cần hấp thu đủ lực lượng ngũ hành. Những thứ này chính là thứ mà bảo hộp thời gian không có. Những thần quang ngũ sắc vừa rồi đúng là do áo giáp đế hoàng hấp dẫn tới. Giờ phút này, áo giáp đế hoàng đã hấp thu lực lượng ngũ hành, chính thức hoàn thành đột phá cấp 99. Tất cả sinh linh, vào khoảnh khắc nhìn thấy hoàng đế, trong lòng đều sinh ra một áp lực vô hình cùng cảm giác nhỏ bé thấp kém. Giả thần giả quỷ, ra tay. Không biết là ai hét một tiếng. Nhìn thấy Cố Trường Khanh và thuộc hạ đã sắp vào thành, thần văn giả ngoài cửa không còn cố kỵ gì nữa mà liên hợp ra tay. Tới hay lắm. Hoàng đế tùy tay vung một trảo, ngũ sắc đỏ, xanh, vàng, trắng, đen trong hư không ngưng tụ thành một thanh đế vương kiếm màu vàng kim, theo tay ông ta vung lên. Thoáng chốc, không gian kéo dài qua vô số tinh hệ bị một kiếm này chém đôi. Bên lề khe nứt không gian, gió lốc thời không như một cái động đen cuồn cuộn nổi lên, liên tiếp cắn nuốt những thần văn giả đang không kịp trốn tránh. Không gian cũng nứt ra thành một ranh giới rộng lớn không thể vượt qua. Vô số thần văn giả bị những mảnh vỡ thời không cuốn lấy, khiến cho rất nhiều thần văn giả không thể chống lại, chỉ kịp lưu lại một tia thần niệm cuối cùng. Liệu có khả năng đây chính là một cảnh giới hoàn toàn mới hay không? Bên trong vũ trụ chi thành giống như một thế giới độc lập, bầu trời hoàng hôn tử khí âm u, bên ngoài lơ lửng rất nhiều vì sao như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Bên trong tòa cổ thành đổ nát này, nơi nơi đều để lại dấu vết của năm tháng và những tòa kiến trúc cổ xưa vô cùng tàn tạ. Dường như cũng không có ban ngày và ban đêm. Sau khi đám người Cố Trường Khanh tiến vào đều cẩn thận đánh giá. Hắc Long biến nhỏ, lại quấn quanh lên cổ tay Cố Trường Khanh. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Cố Trường Khanh nhớ tới quyển sách cổ chỉ có 7 trang mà mình xem được ở Thần Vũ cổ tộc. Cảnh tượng trong sách và trước mắt có nhiều điểm tương tự. Hoang vắng, đổ nát. Đây là tòa thành mà nhân tộc từng chinh chiến trong vũ trụ, Cố Trường Khanh dẫn theo mọi người đáp xuống trên đường, bắt đầu tra xét xung quanh. Lão đại, có chút không thích hợp. Trương Hổ nói, không phải Tần Đế nói rồi sao, chỗ này có tinh không quái vật đập phá, làm sao lại yên tĩnh như vậy? Hơn nữa lực hấp dẫn ở nơi này có vẻ rất mạnh, cũng có lực áp chế nhất định đối với thần niệm. Cố Trường Khanh gật đầu, vừa mới tiến vào trong thành hắn cũng đã cảm nhận được. Nhưng cho dù lực hấp dẫn có mạnh hơn mấy trăm đến một nghìn lần cũng sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì với bọn họ hiện giờ. Còn về việc thần niệm bị áp chế, cũng không tạo thành nhiều ảnh hưởng. Lão đại, ngươi xem. Phía xa truyền tới giọng nói của Chu Tước, dấu vết ở này này tựa như mới để lại không được bao lâu. Bên kia, Chu Tước chỉ vào một dấu móng vuốt cực lớn trên tường của một tòa nhà. Cố Trường Khanh đáp xuống đất, nhìn về phía vết móng vuốt kia. Hắn đang muốn nói chuyện. Trống, đột nhiên, một tiếng rít gào đinh tai nhức óc từ phương xa truyền tới. Theo tiếng rít gào vang vọng, xung quanh phế tích nơi đám người Cố Trường Khanh đang đứng có sát khí mãnh liệt dâng lên, vô số thân ảnh hung bạo phóng ra. Bột, bột, bột, đám quái vật dày đặc xông ra, trên người từng con có tinh quang lấp lánh, đang bao vây xung quanh đám người Cố Trường Khanh. Răng rắc, bức tường của một tòa nhà trên đường đột nhiên sụp đổ. Một con hung thú dữ tợn, toàn thân là lân giáp màu xanh từ bên trong tòa nhà phế tích phóng ra. Trống, một mùi tanh tưởi từ trong miệng nó truyền ra, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm đám người Cố Trường Khanh. Ngay sau đó, móng vuốt sắc bén của quái thú cắt qua phiến đá trên đường, động tác nhanh nhẹn dâng lên cuồng phong xông về phía Cố Trường Khanh. Cút ngay! Chỉ là một hung thú, căn bản không đáng để Cố Trường Khanh động thủ. Trương Hổ gầm lên một tiếng, dư âm của lực lượng thần văn đã mạnh mẽ nổ nát hung thú. Cái này yếu đến vô lý. Trương Hổ ngẩng đầu, khinh thường nhìn đám tinh không hung thú che lấp cả mặt trời. Quả thực có chút ngoài dự liệu. Chu Tước cảm nhận bốn phía xung quanh, có chút do dự nói. Không phải chúng nó yếu, mà là vì nơi này mới chỉ là bên ngoài vũ trụ chi thành. Phạm vi mà thần niệm của Cố Trường Khanh có thể thăm dò tới còn vượt qua bọn Trương Hổ rất nhiều. Phạm vi mà thần niệm có thể phát hiện, thực lực của hung thú cũng ngày càng mạnh. Những thứ nhìn thấy ở bên ngoài này cùng lắm cũng chỉ có thực lực cấp 4, 50. Trong mắt đám người Cố Trường Khanh thì không khác gì với con kiến. Nơi hung thú chết đi, tại chỗ có một ánh huỳnh quang màu xanh nhạt đang phiêu đãng. Đây là cái gì? Trương Hổ tò mò đi qua, nâng tay sờ một chút. Vậy mà lại là lực lượng thần văn. Thần văn lực màu xanh nhạt ẩn chứa khí tức huyền diệu. Trương Hổ nhìn về phía Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh đi tới bên cạnh lực lượng thần văn, dùng tay đặt lên nó ra xét một lần. Có chút thú vị đấy. Sau khi đạt tới siêu thoát chi cảnh, Cố Trường Khanh có thể rõ ràng cảm nhận được những thứ thần niệm có thể thăm dò ngày càng nhiều. Nơi phát ra lực lượng thần văn, hắn cũng đã có suy đoán lờ mờ trong lòng. Chỉ là tất cả suy đoán đều cần sự thật để chứng minh. Hiện tại còn chưa phải lúc để đưa ra kết luận. Bên trong lực lượng thần văn màu xanh nhạt, Cố Trường Khanh bắt được một tia sinh cơ dồi dào. Thử xem có thể hấp thu hay không. Thúc dục ấn ký màu xám trong lòng bàn tay, Cố Trường Khanh hút lực lượng thần văn màu xanh nhạt vào cơ thể. Không có vấn đề gì, chỉ tiếc không có tác dụng gì với ta. Cố Trường Khanh lắc đầu. Hiện giờ chỉ số tiềm lực của hắn đã gần 3.000.000 sao, cho dù có hấp thu lực lượng thần văn màu xanh nhạt này, đối với lực lượng thần văn rộng lớn như sao trời trong cơ thể hắn mà nói thì ngay cả một giọt nước so với biển rộng cũng không bằng. Nhìn quanh bốn phía, cho dù có giết chết tất cả các tinh không hung thú bao vây bọn họ, sau đó hấp thu hết tất cả lực lượng thần văn của chúng nó thì cũng chỉ là muối bỏ biển, không có ý nghĩa gì. Tùy tiện xử lý một chút, đi tra xét xung quanh một lần, không cần lãng phí thời gian ở bên ngoài. Cố Trường Khanh đưa ra phán đoán. Vâng, lão đại. Cố Trường Khanh mở tay phải ra, không gian trước mắt nháy mắt biến thành nhà giam. Tinh không hung thú con trước ngã xuống, con sau tiến lên, toàn bộ đều bị khóa chặt tại chỗ. Giết! Trương Hổ thúc giục Hắc Hổ, trên người Chu Tước có liệt diễm đỏ rực lóe lên, Hầu Vương vung mạnh gậy sắt. Chốc lát, những con tinh không hung thú xuất hiện gần đó đều run rẩy. Đợi cả tỷ năm vũ trụ chi thành mới hiện thế, chúng nó kìm nén. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sự hung ác cả tỷ năm mới có thể tìm được chỗ phát tiết. Thật không ngờ, không chỉ không có sự giết chóc vui sướng như trong tưởng tượng, mà còn nghênh đón tới những thợ săn đáng sợ. Ngoài phạm vi vạn trường, những hung thú không bị giam cầm thấy thế thì đều bỏ chạy tứ phía, không dây dưa dài dòng chút nào. Không ngờ chúng nó còn có linh tính bậc này. Cố Trường Khanh bay đến giữa không trung, chậm chậm bước đi trong hư không. Trống. Trống, nơi chân trời, trong màn sương mù của vũ trụ chi thành truyền đến tiếng rít gào phẫn nộ. Có những tinh không hung thú khủng bố có ý đồ đột phá khỏi lồng giam, muốn giết ra ngoài. Một lát sau, hung thú bất lực từ bỏ rít gào. Dưới sự giết chóc của mọi người, trong phạm vi vạn trượng, tinh không hung thú đầy trời đều bị tiêu diệt gần như không còn. Vô số lực lượng thần văn lưu lại tản ra ánh sáng đủ màu, giống như sao sáng lơ lửng trên bầu trời của tòa thành. Cố Trường Khanh tâm niệm vừa động, tất cả lực lượng thần văn giống như được chỉ dẫn, đều tụ tập về trước mặt Cố Trường Khanh. Cuối cùng, trước ngón trỏ của hắn ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng lớn bằng một quả trứng chim. Cố Trường Khanh thở ra một hơi. Lực lượng thần văn ngưng tụ trên đầu ngón tay thật sự quá hỗn tạp. Thần văn giả bình thường nếu hấp thu quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Hơn nữa trong lực lượng thần văn này còn lưu lại sự tàn bạo khi còn sống của hung thú và ý chí thèm giết chóc còn sót lại, nếu hấp thu không cẩn thận thì thậm chí sẽ tổn hại tâm thần. Trên bàn tay lóe lên ấn ký màu xám, quả cầu ánh sáng lấp lánh giống như nước bị đun sôi cuồn cuộn trào lên, thể tích cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, lực lượng thần văn lớn bằng trứng chim, lúc này đã biến thành một điểm sáng nhỏ bé như hạt đậu. Đây là thần văn lực đã được nén đến cực điểm, loại bỏ tất cả những khí tức hỗn tạp, trở nên tinh thuần vô cùng. Chỉ là một điểm sáng nhỏ cũng ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Nếu ném nó ra bên ngoài vũ trụ chi thành, đợi đến khi điểm sáng này bùng nổ, vậy thì sinh linh trong một tinh vực nhỏ cũng sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Hắn vung tay lên, điểm sáng được ngưng tụ từ lực lượng thần văn bé bằng hạt đậu nháy mắt đã tắt lụi, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Chỉ chút năng lượng như vậy, đừng nói Cố Trường Khanh chướng mắt, ngay cả đám thủ hạ Trương Hổ của hắn cũng không để vào mắt. Tinh không quái thú bên ngoài nhỏ yếu là chuyện rất bình thường, nếu không sinh linh bên ngoài vừa tiến vào đã toàn quân bị diệt rồi. Nơi đây giống như một thế giới độc lập, không biết có bao nhiêu nguy hiểm chưa được khám phá ra đang chờ đợi. Ngoài vũ trụ chi thành, vài thần văn giả tránh thoát được gió bão thời không đáng sợ và mảnh vụn không gian cuốn lấy đã lặng lẽ tới gần bên ngoài vũ trụ chi thành. Mấy người mừng thầm trong lòng, nghĩ rằng có thể đục nước béo cò mà tiến vào trong vũ trụ chi thành. Nhưng không ngờ, trong hư không có một cây đại thụ không rễ mà mọc lên, những cành cây vô cùng cứng rắn nháy mắt đã xuyên thấu qua cơ thể của mấy người này. Vài tiếng kêu rên vang lên, cơ thể bọn họ đã bị nhánh cây hút khô. Hút khô mấy người xong, nhánh cây lại co lại, rút ngược trở về, biến mất trong không gian, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Vài thi thể khô cằn lập tức bị gió bão thời không xé thành mảnh nhỏ. Không biết tự lượng sức mình. Phía xa xa trong bầu trời, Ngô Hạo mặc áo choàng màu xanh biếc, hai mắt màu xanh híp lại, cả người tản ra hơi thở tà ác. Vì sao ngươi lại ra tay, nếu như bị phát hiện, kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại. Đế Khâm Na tịch mặc áo choàng ngăn cách hơi thở, phẫn nộ nhìn chằm chằm Ngô Hạo. Thương Vương Cổ Tinh đói rồi. Trên mặt Ngô Hạo lộ ra vẻ tươi cười đáng sợ, nhìn thần văn giả chạy tứ tán đầy trời, giống như đang nhìn chằm chằm từng miếng thức ăn mỹ vị. Thu liễm một chút, đừng để thêm phiền toái. Đế Khâm Na tịch cảnh cáo một câu rồi không để ý đến lão nữa. Trong bầu trời, vô số thần văn giả vẫn còn đang khiếp sợ với sức mạnh to lớn dùng một kiếm chém đôi tinh hệ của hoàng đế. Đây là việc mà chiến đế cấp 99 có thể làm được sao? Có đại lão nào có thể tra xét được chỉ số tiềm lực của lão già này rốt cuộc cao bao nhiêu không? Đã thử rồi, tra không được, chỉ có thể nhìn xem các thế lực lớn có thể tra ra manh mối hay không thôi. Thần văn giả đưa mắt nhìn về phía những người đứng đầu của các thế lực lớn, đến hiện tại vẫn không hề có dấu hiệu muốn ra tay. Một kiếm này của hoàng đế hoàn toàn đánh vỡ nhận thức của mọi người. Các đế chủ và người đứng đầu của thế lực lớn đều không phải không muốn động thủ. Nhưng mà nhìn thấy được sức mạnh đáng sợ không biết tên này, bọn họ làm sao dám để bản thân mình mạo hiểm. Bọn họ đều nghĩ tới khả năng kia, bởi vì cái khả năng này đã hoàn toàn thể hiện ngay trước mặt họ. Thì ra cấp 99 thật sự không phải cuối cùng, thật sự có sinh linh đột phá. Nhưng mà vì sao đột phá lại là sinh linh của Lam Tinh, là nhân tộc? Nhóm thần văn giả nổi lên lửa giận cuồn cuộn trong lòng, nhưng mà ranh giới không gian bị nứt ra ở trước mặt bọn họ lại là đã kính vô cùng trắng trợn. Ta nghĩ mọi người có phải đã xem nhẹ một chuyện vô cùng quan trọng rồi không? Cực đạo chí tôn bỗng nhiên mở miệng, các thần văn giả đều chuyển ánh mắt về phía gã. Thực hiển nhiên, hoàng đế đã đột phá, vậy Lam Tinh đế chủ Cố Trường Khanh thì sao? Giọng nói của gã tràn ngập tò mò, nhưng mà rơi vào trong tai những thần văn giả thì không khác gì sấm đánh ngang tai. Không thể nào. Một thần văn giả lạnh run nói, đây chính là sự run rẩy phát ra từ linh hồn. Không có gì không thể, Cố Tinh chủ vốn đã mạnh hơn so với hoàng đế, nếu hoàng đế đột phá, Cố Tinh chủ làm sao có đạo lý không đột phá. Nhưng mà sao có thể? Vừa mới hôm qua hoàng đế vẫn còn đang là chiến đế cấp 99, sao mới một ngày đã đột phá rồi? Có thần văn giả vẫn không thể tin được vào hai mắt mình. Nghe nói vài năm trước Cố Tinh chủ vẫn chỉ là một người bình thường, nhân tộc Lam Tinh đúng là không thể nhìn bằng lẽ thường. Chúng ta còn có cơ hội sao? Một thần văn giả có ba cái đầu rung động nói. Đây cũng là tiếng lòng của vô số sinh linh Tây Vũ trụ, tương lai sẽ phát triển thành thế nào, tất cả sinh linh đều rơi vào hoang mang. Vũ trụ chi thành có lẽ chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta, cho dù chết thì ta cũng phải đi vào. Đúng thế, nếu cho bọn họ càng nhiều thời gian để thăm dò vũ trụ chi thành, vậy chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa, bất kể thế nào cũng phải liều mạng. Vũ trụ nhiều sinh linh như vậy, ta không tin tập hợp tất cả lực lượng cũng không địch lại Lam Tinh. Phải biết rằng bọn họ đã từng là kẻ thất bại. Nói rất đúng. Chúng ta liên hợp lại đuổi bọn họ về Lam Tinh. Lại hủy diệt toàn bộ Lam Tinh, cắt đứt khả năng cho bọn họ cuộc khởi. Động thủ đi. Cho dù thân tử đạo tiêu thì thế nào? Trong bầu trời, vô số thần văn giả thúc dục thần văn, các màu đế giáp chiếu sáng sao trời, vì thế cường đại khiến cho không gian vốn đã không ổn định lại tiếp tục sụp xuống. Lực lượng thần văn đủ màu đảo lộn âm dương, lúc này, vạn vật bầu trời giống như tiến vào luyện ngục. Rất tốt! Thấy các thần văn giả đã dấy lên ý chí chiến đấu, hai mắt hoàng đế sáng ngời. Một kiếm vừa rồi, ngay cả một phần lực lượng ông ta cũng chưa dùng. Vậy mà đã dọa lui vô số thần văn giả, không có chút cảm giác sảng khoái nào. Không ngờ bọn họ vẫn còn dũng khí ngóc đầu trở lại, trong lòng hoàng đế vô cùng vui vẻ. Chỉ hận không thể giết hết tất cả kẻ địch của Lam Tinh tại mảnh trời này. Động thủ đi, không đợi nữa. Trên người ẩn ngục tà hoàng chậm rãi dâng lên làn sương màu tím đen, một con mắt tà ác chậm chậm mở ra trong làn sương mù, nhưng mà khi nó hoàn toàn mở mắt ra, lại giống như Lâm Đại Địch mà nhìn chằm chằm về phía hoàng đế, giống như nhìn thấy thứ khiến nó cực kỳ hoảng sợ. Ồ! Cảm ứng được tà ác chi nhãn có dị thường, ẩn ngục tà hoàng hơi sửng sốt, trong lòng hơi hối hận mình bất cẩn. Nhưng mà giây tiếp theo, gã đã nhìn thấy cung chủ của Hạo Nguyệt học cung và Hạo Dương học cung đều kích hoạt thần văn, một người là đế giáp màu trắng, trong tay cầm Loan Nguyệt thần luân đang không ngừng xoay tròn vờn quanh cơ thể. Một người mặc đế giáp màu vàng kim, quanh thân dập dờn kết giới màu vàng nhạt như có như không. Bọn họ bắt đầu rục rịch. Bọn họ muốn động thủ rồi. Ẩn ngục tà hoàng biết thực lực hai người không hề dưới mình, bọn họ cũng đã không nhịn nổi nữa. Lại đợi một chút. Các thế lực lớn khác nói, xem bọn họ có thật sự động thủ không. Lão đại, đã tra xét xong, không có phát hiện gì đặc biệt. Lão đại, bên này cũng vậy. Rất nhanh, đám Trương Hổ và Thao Thiết đã bay trở về. Thành phố này đã hoàn toàn biến thành phế tích, đúng thật là trạm đầu tiên để tinh không hung thú săn giết những thần văn giả tới từ bên ngoài. Tiếp tục đi vào, mấy người các ngươi phân tán ra, không được rời khỏi phạm vi thần niệm có thể tra xét lẫn nhau, một khi xuất hiện nguy hiểm, những người khác toàn lực trợ giúp. Cố Trường Thanh đưa ra sắp xếp. Vâng. Mấy người trao nhau ánh mắt trao đổi, nhiều năm kề vai chiến đấu, bọn họ đã sớm phối hợp không có kẻ hở. Trong nháy mắt, mấy người đã phân công xong, đều tự đi về phía bọn họ muốn tra xét. Ngoài cửa lớn, đối mặt với gần như toàn bộ thần văn giả mạnh mẽ công kích, hoàng đế không hề sợ hãi, ngược lại cả người đều càng thêm hưng phấn. Hoàng đế, vào đi, không cần tiếp tục ngăn cản bọn họ. Từ bên trong vũ trụ chi thành truyền tới một đạo thần niệm. Đúng là dễ dàng cho các ngươi. Thu hồi đế vương kiếm trong tay, hoàng đế xoay người đi vào thành. Chuyện này, lão già này sao lại lâm trận bỏ chạy? Nhóm thần văn giả đang dốc toàn lực định ra tay hiện giờ đang vô cùng khó chịu, lại không biết bọn họ vừa nhặt về được một cái mạng. Nếu không, một người hoàng đế đã có thể giết sạch tất cả ở đây. Chỉ là khinh thường mà thôi. Chắc chắn là bị chúng ta dọa sợ mất mật, từng là đế chủ của Lam Tinh, chẳng qua cũng chỉ có thế. Làm kẻ địch với cả vũ trụ sẽ phải trả giá đắt. Chỉ là một nhân loại, làm sao thừa nhận nổi. Hoàng đế bỗng nhiên rời đi, giống như cho tất cả thần văn giả ở đây một liều thuốc yên tâm. Đây căn bản chính là mưu kế của tên nhân tộc Cố Trường Thanh xảo trá kia, cố ý ngăn cản chúng ta, chỉ là vì đi vào trước để lấy được chỗ tốt. Thật sự đáng hận, Cố Trường Thanh, tuyệt đối đừng để ta gặp được, nếu không nhất định sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Còn chờ cái gì? Nhanh vào thôi. Xích, ngay tại lúc bọn họ đang trào phúng, đột nhiên một đạo kiếm quang kim sắc chiếu sáng cả tinh hệ từ bên trong cánh cửa vũ trụ chi thành tàn bạo phóng ra, chém chết tất cả các sinh linh đang mạnh miệng thể hiện. Má nó, trong phút chốc, toàn trường chỉ còn lại từng tiếng hít khí. Mẹ nó! Đừng ngu xuẩn nữa, vừa rồi suýt nữa thì lan đến gần ta. Đây là đám ngu dốt gì, não tàn à, thật sự cho rằng Cố Tinh chủ là quả hồng mềm. Đi, chúng ta cũng vào thành. Sau khi mắng chửi đám não tàn bị giết kia, vô số thần văn giả tụ tập tại mảnh trời này đều giống như từng tia sáng bay vào vũ trụ chi thành. Có chút kỳ lạ. Ngu Hạo hút khô hai thần văn giả vừa đi ngang qua, hơi đăm chiêu nói. Ngươi sợ? Đế Khâm Na Tịch cười nhạo. Có gì đáng sợ? Cho dù có kỳ lạ thì sao, chỉ cần thật sự có thể tìm được kết tinh tiềm năng, Thương Vương cổ tộc ta chính là cổ tộc mạnh nhất vũ trụ. Ngô Hạo cũng không chờ Đế Khâm Na Tịch mà tự mình bay về phía vũ trụ chi thành. Thương Vương Cổ Tinh chính là bản thể của ngươi, ngươi cho rằng ta không biết. Đến lúc đó, ngươi và Thương Vương Cổ Tộc đều phải trở thành con rối của ta. Đế Khâm Na Tịch nhìn bóng dáng Ngô Hạo, trên mặt lộ ý cười lạnh. Vào trong rồi. Không thể nào, chỉ là một cái thành phố rách nát thôi, cần gì phải ngươi chết ta sống. Ngu xuẩn, mở mắt chó của ngươi mà nhìn ra xa xem, đây chỉ là một thành phố bên ngoài mà thôi. Nhóm thần văn giả tiến vào đầu tiên nhìn thấy thành phố đổ nát hoang tàn trước mắt, trên mặt lộ vẻ thất vọng. Ngoài cửa lớn vũ trụ chi thành đã vô cùng hỗn loạn, vô số thần văn giả nối tiếp nhau, thậm chí không tiếc ra tay giết chết thần văn giả phía trước để xông vào trong. Đều cút hết cho ông. Lực lượng thần văn mạnh mẽ từ vài tên thần văn giả ở phía sau nghiền áp đánh tới. Vài thần văn giả không kịp tránh, bất ngờ không kịp đề phòng, bị lực lượng thần văn bàn bạc đánh cho bay ngược ra ngoài. Một thần văn giả có thần văn cấp bậc không cao lại tử vong tại chỗ. Chết tiệt! Thật đê tiện, lại muốn đánh lén. Hai tên thần văn giả từ mặt đất đứng lên, phẫn nộ nhìn về phía sau. Chó ngoan không cản đường, gà yếu thì nên thành thật mà trốn về sau đi. Một thần văn giả cao lớn, toàn thân bao trùm bởi nham thạch, không hề có tính người mà nện bước từ hư không đi tới. Hai tên thần văn giả đánh giá tu vi của gã, lập tức ngoan ngoãn tránh sang một bên. Vũ trụ đúng là thực lực đại diện cho tất cả. Dẫn đường đi. Ngô Hạo đi theo phần lớn thần văn giả cùng nhau tiến vào vũ trụ chi thành. Theo sát sau đó, Đế Khâm Na Tịch đứng bên người lão. Cố Trường Khanh đã không ở nơi này, Đế Khâm Na Tịch chọn một phương hướng rồi bay đi. Vài thần văn giả từ lúc tiến vào đã luôn nhìn chằm chằm Đế Khâm Na Tịch, lúc này âm hiểm cười đi theo, nhưng không ngờ còn chưa đi được mấy bước đã đột nhiên bị những nhánh cây dài ra xuyên thủng thân thể, sinh mệnh kết thúc. Không gian trong vũ trụ chi thành to lớn, giống như một thế giới độc lập, Cố Trường Khanh thu lại khí tức toàn thân, giống như một tia sáng phi hành trên trời cao. Thế giới này còn đổ nát và hoang vắng hơn so với hắn tưởng tượng. Ngoại trừ hung thú hoành hành khắp nơi, trên mặt đất, thậm chí ngay cả cây cỏ cũng đã không còn. Trong vũ trụ chi thành chẳng lẽ ngoài tinh không hung thú ra thì không còn sinh linh nào khác, vút, đột nhiên, từ phương xa trên bầu trời có một con mãnh thú dạng chim, cơ thể có hai màu đen trắng giao nhau, nó vung lên móng vuốt màu u lam sắc bén, phóng thẳng về phía Cố Trường Khanh. Phốc, lúc cách Cố Trường Khanh khoảng trăm trượng, hung thú đang bay cực nhanh lại giống như đột nhiên đụng phải một bức tường vô hình. Nhất thời cả người máu thịt bầy nhầy rơi từ không trung xuống, mùi máu tanh lập tức hấp dẫn hơn 10 con hung thú có hình thái khác nhau gào thét mà tới. Nhìn hung thú đang ngấu nghiến tranh đoạt máu thịt trên mặt đất, Cố Trường Khanh lùi về sau một chút, sau đó hơn 10 con hung thú trong nháy mắt đã bị nổ tung thành huyết vụ. Hơn 10 loại thần văn lực đủ sắc thái đang lơ lửng tại vị trí vừa đứng của chúng nó. Quả nhiên, càng vào sâu thì thần văn lực của hung thú càng mạnh. Cố Trường Khanh tùy tay vứt bỏ thần văn lực do hơn 10 con hung thú lưu lại, tiếp tục bay về phương xa. Cố Trường Khanh đã đoán sai, bên trong vũ trụ chi thành tuy không có nhật nguyệt, nhưng lại có hắc ám luân phiên. Hắc ám giáng xuống, mặt đất vốn đã không hề có sinh cơ càng thêm yên ắng. Ngay cả tinh không hung thú chạy khắp nơi vào ban ngày cũng đã trốn đi hết. Giống như trong đêm đen có một thứ kinh khủng gì đó khiến cho bọn chúng không thể không trốn đi. Hắc ám cũng không thể ngăn cản thần niệm của Cố Trường Khanh. Cảm ứng được đám trương hổ vẫn rất hoạt bát, Cố Trường Khanh cảm nhận được cách đó không xa có một tòa kiến trúc nằm trên hoang nguyên, lập tức tăng tốc bay về phía đó. Thế giới bên trong vũ trụ chi thành giống như có quy tắc khác hoàn toàn với bên ngoài vũ trụ. Trong này không thể mở ra trùng động, sau khi Cố Trường Khanh tiến vào siêu thoát chi cảnh thì đã thoát khỏi giới hạn nhất định của không gian, nhưng ở bên trong vũ trụ chi thành thì cũng không sử dụng được. Chỉ có thể thật sự phi hành, điều này khiến hắn có chút khó chịu. Trên hoang nguyên, một vùng sa mạc bằng phẳng xuất hiện trong cảm ứng của Cố Trường Khanh. Một tòa tháp trơ trọi nằm ở chính giữa sa mạc. Khiến Cố Trường Khanh bất ngờ chính là, trong vùng sa mạc này vậy mà không hề có tinh không hung thú tồn tại. Chẳng lẽ nơi này có chỗ nào khác thường, Cố Trường Khanh tập trung thần niệm vào tòa tháp. Tòa tháp chỉ cao 3 tầng 6 trượng. Trên thân tháp truyền ra ý vị tang thương cổ xưa. Đinh linh. Trên vùng sa mạc yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng chuông gió. Cố Trường Khanh nhíu chặt mày, lúc này trên sa mạc cũng không có gió. vì sao chuông gió lại động, còn phát ra âm thanh. Tòa tháp này chắc chắn có huyền cơ. Cố Trường Thanh bay đến dưới tháp, sau khi nhìn quanh bốn phía thì đi thẳng vào trong tháp. Nơi này là tầng đầu tiên của tháp. Khác với sa mạc nằm sâu trong hắc ám ở bên ngoài, trong tháp tự tạo thành một không gian. Lạnh lẽo, kỳ lạ. Đây chính là cảm nhận đầu tiên của Cố Trường Khanh. Mặc dù không lớn vô cùng như bên trong bảo hộp thời gian, nhưng mà cũng có phạm vi không gian bằng mấy trăm cái tinh hệ. Cảm ứng một lần, Cố Trường Khanh cuối cùng cũng phát hiện một thứ khiến hắn cảm thấy hứng thú. Trong không gian kỳ lạ này, hai con mắt u ám dần dần mở ra. Nó nhìn chằm chằm vào kẻ xâm nhập Cố Trường Khanh, lực lượng u ám yên lặng vần quanh người Cố Trường Khanh, giống như tạo ra một cái nhà giam, muốn bắt giữ Cố Trường Khanh ở trong đó. Hung thú này mạnh hơn một chút. Phía sau áo giáp chung cực bao bọc lấy Cố Trường Khanh hiện lên thái cực đồ, nháy mắt chiếu sáng một tầng không gian. Ở trước mặt hắn, một con tinh không hung thú màu đen dài mấy vạn trượng đang lơ lửng trong không gian. Ô, giống như đã ở trong không gian u ám quá lâu, hung thú cực kỳ không thích ứng với ánh sáng đột nhiên xuất hiện này. Nó đột nhiên mở ra cái miệng máu lớn, hai bên khóe miệng có hai cái râu dài nhọn hoắt đang vung vẩy. Một con cá nheo. Cố Trường Khanh đánh giá hung thú một chút, không chỉ không thấy xấu xí tà ác, ngược lại còn cảm thấy nó có chút đáng yêu. Đáng tiếc, hồng lăng của ta còn xinh đẹp hơn ngươi nhiều, cho nên, ngươi đi chết đi. Hai cái râu dài nhọn bên khóe miệng của mãnh thú lôi kéo theo hàng trăm triệu tia u quang, gần như hoàn toàn bao trùm không gian bên người Cố Trường Khanh. Ngao, ngay sau đó, trong thái cực đồ sau lưng Cố Trường Khanh đột nhiên có song long một đen một xám bay ra, thân hình nháy mắt lớn đến vạn trượng. U quang chằng chịt bị phù văn chuyển động trên cơ thể song long đánh tan. Con tinh không hung thú giống như cá nheo bỗng nhiên kêu rên. Đôi mắt u ám nhìn về phía Cố Trường Khanh và song long, tràn ngập sợ hãi. Xem ra, u quang chính là lực lượng bổn nguyên của nó. Tâm niệm vừa động, song long đồng thời lao tới, không hề lãng phí chút sức lực nào đã cắn nát hung thú. Trong không gian chỉ còn lại một quang cầu u ám lớn bằng nắm tay. Nhưng mà không đợi Cố Trường Khanh tiến lên tra xét, hắc long đã ngoạm luôn quang cầu u ám kia vào miệng. Sau đó, một cảm giác huyền diệu nổi lên trong lòng Cố Trường Khanh. Lực lượng hắc ám, nhưng mà không đủ tinh thuần, chẳng qua vẫn có chút tác dụng. Song long trở lại bên trong thái cực đồ, Cố Trường Khanh phát hiện chỉ số tiềm năng của mình tăng lên một chút. Tuy chỉ là một chút, nhưng lúc này độ khó để tăng lên chỉ số tiềm năng của Cố Trường Khanh không phải chỉ là một chút thôi đâu. Cho dù có dùng hết những tài nguyên có trong tầng không gian này, chỉ e cũng rất khó. Nhưng chỉ hấp thu một chút lực lượng hắc ám đã có thể tăng lên, vì vậy Cố Trường Khanh thật lòng chờ mong với tầng tiếp theo. Không ngờ đợi nhiều năm như vậy, người thừa kế rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Tàn ảnh nhìn Cố Trường Khanh, giọng điệu khàn khàn vang lên. Người thừa kế, có ý gì? Cố Trường Khanh cũng không muốn nghe lời vô dụng, thẳng thắn hỏi vào vấn đề. Ha ha ha, chẳng qua ta tin rằng chúng ta vẫn sẽ gặp lại. Tàn ảnh cười lớn rồi biến mất trong phòng, hoàn toàn mất đi tung tích. Cố Trường Khanh cầm chuông đồng trong tay như có chút đăm chiêu. Hắn là Lam Tinh đế chủ, nếu vũ trụ chi thành này cũng là của nhân tộc, vậy Cố Trường Khanh thân là Lam Tinh chi chủ được gọi là người thừa kế thì cũng không có gì khó hiểu. Vẫn sẽ gặp lại. Đây là câu nói cuối cùng tàn ảnh nói ra trước khi biến mất. Đây có phải có nghĩa là, trong vũ trụ chi thành này chắc chắn còn có rất nhiều chân thân của tàn ảnh đang tránh đi. Thu chuông vào không gian giới tử, Cố Trường Khanh rời khỏi bảo tháp. Trở lại trên vùng sa mạc thì đã là ban ngày. Cố Trường Khanh mở thần niệm ra trước, tra xét tình hình hiện tại của thủ hạ. Mấy người Trương Hổ vẫn còn hoạt bát, nhưng lúc này bọn họ tựa như đều đang bay nhanh về một phía. Không đúng, sao không thấy Thao Thiết? Thần niệm bỗng nhiên không cảm ứng được vị trí của Thao Thiết. Lão đại, rốt cuộc cũng liên hệ được với ngươi. Giọng nói lo lắng của Trương Hổ vang lên. Có chuyện gì, Thao Thiết đâu? Vẻ mặt Cố Trường Khanh âm trầm hỏi. Thao Thiết bị tập kích, đối thủ tập kích hắn rất mạnh. Đợi chúng ta phát hiện dị thường thì Thao Thiết và đối thủ đã thoát khỏi phạm vi thần niệm của chúng ta. Ánh mắt Trương Hổ lộ hung quang, nói. Các ngươi tới gần vị trí của ta, cẩn thận tinh không hung thú, tuyệt đối không được sơ suất. Nói xong, thân ảnh Cố Trường Khanh hóa thành một tia sáng, bay về phương hướng nơi Thao Thiết biến mất. Đám người Trương Hổ vô cùng ân hận, thực lực nhanh chóng tăng lên khiến bọn họ có thể tùy ý đi lại trong vũ trụ, trong lòng dần dần cũng có chút tự đại, mất đi tính cảnh giác đối với nguy hiểm. Hiện giờ Thao Thiết lại mất tích ngay dưới mí mắt họ, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ tự trách. Nếu lúc ấy bản thân không có lòng tham tra xét thêm một phần của Hoa Nguyên kia, Thao Thiết cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại cũng chỉ có thể cầu mong tốc độ lão đại nhanh hơn chút nữa, lại nhanh hơn chút nữa. Hy vọng Thao Thiết có thể chống đỡ, chờ được lão đại qua đó. Trên không trung bên ngoài vũ trụ chi thành, một tia sáng bá đạo phóng thẳng về phía sâu bên trong Hoa Nguyên. Nơi nó đi qua, không gian chấn động, gió lốc tàn sát bừa bãi, vô số tinh không hung thú vừa mới bay lên đã bị lực công kích đáng sợ của nó nghiền nát. Tinh không hung thú trốn không kịp bị dư âm của nó quét qua, tất cả đều không chết cũng bị thương. Trên không trung, thần văn lực do hung thú chết đi lưu lại biến thành từng điểm nhỏ, Cố Trường Thanh cũng không để ý, trên người mở ra áo giáp trung cực của quỷ văn, càng gia tăng tốc độ. Thao Thiết là một trong những thủ hạ mà Cố Trường Thanh bồi dưỡng ra sớm nhất, mặc dù không cẩu thả như Trương Hổ, nhưng vẫn có những lúc sơ suất. Nhưng đối với những chuyện mà hắn đã phân phó, cho tới bây giờ Thao Thiết cũng không bao giờ qua loa. Không chỉ có Thao Thiết, tất cả các thủ hạ của Cố Trường Thanh đều như vậy. Tuy chủ tớ khác biệt, nhưng trong lòng Cố Trường Thanh, bọn họ đã trở thành một phần người nhà của hắn. Cố Trường Thanh không cho phép bọn họ xảy ra chuyện. Nhất định phải thử cách nắm giữ quy tắc không gian bên trong vũ trụ chi thành, nếu không chỉ riêng việc chạy trên đường thôi cũng khiến cho người ta đau đầu, Cố Trường Thanh âm thầm hạ quyết tâm. Xuyên qua một thành phố bị phá hư, Cố Trường Thanh tùy ý nhấc tay lên, lực lượng thần văn khủng bố khiến toàn bộ tinh không hung thú đang co đầu rút cổ trong thành phố đều bị giết chết. Hắn tiếp tục bay về phía trước. Quanh, trên Hoa Nguyên phía xa, thần văn của Thao Thiết trào dâng lực lượng thôn phệ ngập trời. Khạch khạch khạch. Tiếng cười tà mị truyền đến, một tia sáng u tối từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ nện trên mặt đất. Hoa Nguyên nổi lên bão cát nghìn trượng, khuếch tán ra bốn phía. Thần niệm của Cố Trường Khanh đã bắt được hơi thở của Thao Thiết. Chỉ là hơi thở này trong nháy mắt đã yếu đi, tựa như ngọn lửa trong gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Dưới một kích này, mạnh mẽ như Thao Thiết lại có thể bị trọng thương đến nỗi có nguy cơ tử vong. Thần niệm của Cố Trường Khanh nỗ lực tập trung vào thứ đang công kích Thao Thiết, nhưng mà sau một kích này, thứ kia tựa như mất đi hứng trí, biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh. Cảm nhận được sinh mệnh của Thao Thiết đang nhanh chóng xói mòn, Cố Trường Khanh từ bỏ suy nghĩ đuổi bắt trong đầu, phất tay xua tan bão cát đang cuồn cuộn nổi lên trên Hoa Nguyên. Trong một cái hố tròn không biết bao nhiêu trượng, cả người Thao Thiết toàn là vết thương đang nằm trong vũng máu, đế giáp trên người đã bị phá vỡ, lộ ra cơ thể bị tổn thương bởi độc tố của hỏa diễm do lực lượng thần văn gây ra. Tìm chết. Nhìn thấy thảm trạng của Thao Thiết, Cố Trường Khanh sôi trào giận dữ, bên trong hố, đất đá và cát bụi giống như không hề có trọng lượng mà lơ lửng trên không, hình thành một cảnh tượng kỳ dị. Âm dương chi lực, sinh tử nghịch chuyển. Thái cực đồ phía sau Cố Trường Thanh vốn xoay tròn thuận chiều kim đồng hồ biến thành xoay ngược lại. Lực âm dương từ sinh hướng đến tử, nghịch chuyển thành tử hướng về sinh. Từng tia huyền quang theo thái cực đồ nghịch hướng chuyển động tiến vào bên trong cơ thể Thao Thiết, chữa trị thân thể bị thương của anh ta. Lực âm dương không ngừng xua tan ngọn lửa âm độc trong cơ thể anh ta, rất nhanh đã khiến cho Thao Thiết đang lâm vào hôn mê chậm rãi mở mắt. Lão đại, khiến ngươi thất vọng rồi. Trong thoáng chốc tỉnh lại, thấy được Cố Trường Khanh đang chữa thương cho mình, Thao Thiết nhịn không được mà trào ra nước mắt. Cố Trường Khanh hơi gật đầu, lúc này không cần giải thích quá nhiều, nếu không Thao Thiết sẽ lâm vào tự trách không thể kiềm chế. Rất nhanh, dưới sự trị liệu của lực âm dương, vết thương trên người Thao Thiết đã gần khôi phục, chỉ là vừa mới bị thương nặng nên vẫn hơi suy yếu. Đúng lúc này, bên trong thần niệm, tại vị trí của Si Mị Võng Lượng, Thích Ngọc Na bỗng nhiên xuất hiện một luồng lực lượng mạnh mẽ. Ta bị tập kích. Thích Ngọc Na thúc giục thần văn, nháy mắt đã có hắc vụ che đi một mảnh không trung, thân ảnh Thích Ngọc Na như ẩn như hiện. Trong phạm vi thần niệm của Cố Trường Khanh, chỉ cần có thể trụ vững được một thời gian, đợi lão đại đến là được. Nhưng Thích Ngọc Na vẫn xem nhẹ thực lực và sự tàn bạo của kẻ tập kích. Vẫn là một chùm sáng kinh khủng và thô bạo đơn giản như cũ, trực tiếp phá tan hắc vụ mà Thích Ngọc Na ẩn thân. Đến khi Cố Trường Khanh đuổi tới, cũng nhìn thấy hình ảnh Thích Ngọc Na đang trọng thương hấp hối, nằm trong một cái hố hình tròn cực lớn. Hai mắt Cố Trường Khanh như hàng băng cửu u, trong phạm vi thần niệm của hắn mà lại dám chủ động công kích thủ hạ của hắn, có khác gì với việc đánh người mình ngay trước mặt mình. Cố Trường Khanh thúc giục Thái Cực Đồ, dùng cách vừa rồi cứu Thích Ngọc Na. Nói cho ta biết, đánh lén ngươi là thứ gì? Đợi Thích Ngọc Na tốt hơn một chút, Cố Trường Khanh hỏi. Ban đầu ta cho rằng đó là một con hung thú, nhưng mà vào lúc hắn ta đã thương ta, ta đã nhìn rõ đó chính là một thần văn giả, nhưng mà hắn ta rất mạnh. Đi theo bên người Cố Trường Khanh, thực lực của Cố Trường Khanh mạnh cỡ nào, Thích Ngọc Na tự nhiên hiểu rõ. Nhưng kẻ địch có thể khiến cho Thích Ngọc Na cảm nhận được rất mạnh, Cố Trường Khanh tự nhiên sẽ không khinh thường. Chỉ là kẻ tập kích này, vì sao tập kích xong thì lại đột nhiên rời khỏi, chuyện này ít nhiều có chút khiến người khó hiểu, cũng chính vì hắn ta rời đi thì mới xem như giữ lại được tính mạng của Thao Thiết và Thích Ngọc Na. Kẻ tập kích này, hắn ta rốt cuộc muốn làm gì? Cố Trường Khanh vừa giúp Thích Ngọc Na chữa thương vừa chú ý hướng đi của mấy người Trương Hổ bên trong phạm vi thần niệm. Lúc này bọn họ đều đi về phương hướng của Cố Trường Khanh. Đột nhiên Cố Trường Khanh nhíu mày, thân thể nháy mắt bắn ra ngoài, phóng nhanh về phương hướng của Chu Tước. Trong cảm giác của hắn, trong vài người ở đây, Chu Tước tự hồ có khoảng cách xa với mọi người nhất. Mà trước đó khi Thao Thiết và Thích Ngọc Na bị tập kích, giống nhưng cũng là tình huống này. Chỉ là trước khi Cố Trường Khanh đuổi tới nơi, Chu Tước cũng giống như hai người trước đó, nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất. Áp xuống lửa giận trong lòng, Cố Trường Khanh chuyên tâm tiến hành trị liệu cho Chu Tước. Nhưng kẻ tập kích này đã được đưa vào danh sách những kẻ Cố Trường Khanh phải giết. Hiện giờ chưa bị tập kích còn có Hầu Vương, Triệu Phong, Ngô Duệ, Triệu Hổ. Còn về Hoàng đế, đã không ở trong phạm vi thần niệm tra xét của Cố Trường Khanh. Đối với Hoàng đế, Cố Trường Khanh không có chút lo lắng nào. Nếu Hoàng đế cũng không phải là đối thủ của kẻ tập kích, vậy thì mình lo lắng cũng là dư thừa. Hiện giờ cách mọi người xa nhất chính là Triệu Phong. Cảm ứng được điều này, Cố Trường Khanh để lại Chu Tước đã gần khôi phục xuống, không ngừng lại chút nào mà bay về phương hướng của Triệu Phong. Tự hồ đã biết mình có thể trở thành đối tượng bị tập kích tiếp theo, Triệu Phong đã thúc giục thần văn trước tiên. Vù, tuy rằng đã phụ thể thần văn Bất Tử Điểu và áo giáp Viêm Long, Triệu Phong vẫn cẩn thận mà nhìn tất cả xung quanh. Khạch khạch khạch. Tiếng cười tà ác đầy ma tính vang lên, trên hoa nguyên vắng vẻ trống trải lại vô cùng quỷ dị. Chết! Trong khoảnh khắc không gian dao động, Triệu Phong đã khóa chặt vào vị trí của kẻ tập kích, viêm lực dào dạt cuốn về phía kẻ đánh lén. Giây tiếp theo, kẻ đánh lén lại biến mất trong không trung. Đợi khi Triệu Phong phản ứng lại, bàn tay của kẻ đánh lén màu xám trắng đã chộp về phía cổ của Triệu Phong. Đồng tử của Triệu Phong hơi co lại, thúc giục thần văn lực muốn né tránh một kích này, nhưng vẫn là chậm một bước. Bàn tay lạnh như băng của kẻ tập kích đã chạm vào da sau gáy Triệu Phong. Trong nháy mắt, Triệu Phong cảm thấy cả người đều như bị đóng băng, ngay cả tư duy cũng bị đông lại, đình chỉ suy nghĩ. Trên bầu trời hoa nguyên, ngọn lửa cháy rực bỗng nhiên trở nên trắng nhợt, hóa thành vụn băng lạnh lẽo rơi xuống dưới. Lão đại! Đây là thanh âm cuối cùng phát ra trước khi Triệu Phong mất đi ý thức. Nhãi nhép! Kẻ đánh lén giống như đang gột rửa con mồi, căn bản không gấp giết chết Triệu Phong, ngạo nghễ đứng trên không trung, quanh thân có hắc vụ bắt đầu tuôn ra, ở phía sau gã, vô số ảo ảnh hung thú có hình thái khác nhau hiện lên, vô cùng thô bạo tà ác. Lực lượng thần văn màu đen từ trên người gã tuôn ra, từng tia thần văn hiện lên rồi lại biến mất. Đế giáp trên người không ngừng vỡ vụn rồi lại ghép lại, không hề có hình thái cố định. Khạch khạch khạch, cuối cùng cũng có một lũ mồi mới tới cửa. Kẻ đánh lén trong hắc vụ bắt đầu khởi động, áo giáp màu đen có thể tùy ý biến đổi hình dạng, quanh thân hắc vụ ngập trời, ở trong không trung phát ra tiếng cười quái dị tà ác đến cực điểm. Lão đại! Nếu lão đại của ngươi còn không tới thì ngươi sẽ chết. Kẻ đánh lén phát ra tiếng cười trầm khàn, bén nhọn quái dị vô cùng, chậm rãi nâng tay lên, trong bàn tay hiện lên móng vuốt sắc bọn đáng sợ, phóng thẳng về phía Triệu Phong đã hôn mê. Quanh, đúng lúc này, móng vuốt sắc nhọn phóng về phía Triệu Phong bỗng bị một lực lượng mạnh mẽ đánh tan. Phanh, ngay sau đó, kẻ đánh lén bị một thanh huyết mâu khủng bố đánh bay, tiếng cười quái dị đột nhiên ngừng lại. Gã đụng vỡ vài rặng núi liên tiếp rồi bị khảm vào bên trong đó, không biết là sâu đến mấy phần. Cố Trường Khanh đã đến, triệu hồi huyết mâu, đứng trong không trung nhìn dãy núi sụp xuống phía xa xa. Một kích vừa rồi tựa hồ thương tổn không lớn tới sinh linh tà ác kia. Nhưng trong chớp mắt đó, Cố Trường Khanh cũng phát hiện chỗ dị thường của kẻ đánh lén. Rõ ràng là dáng vẻ và cơ thể của nhân loại. Nhưng gần như đã không còn bất cứ hơi thở của nhân loại nào. Chẳng lẽ đây cũng là thứ sản phẩm biến dị nào đó, Cố Trường Khanh tạm thời không thể phán đoán, chỉ có thể bắt được kẻ đánh lén này thì mới có thể lấy được đáp án. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.